kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, đệ nhất cái thiên nhiên sinh sôi nảy nở lực. Còn kém một chút xíu, Tô Đại Nhiên đã cắn nuốt thật nhiều tài liệu, khí quan, lực lượng cùng thể chất đã chính thức đột phá 1000. Mẫn tiệp cùng sức chịu đựng còn thiếu một chút. Hút ra người đèn lồng cùng thôn phệ tiền thuê nhà trong lúc đó vẫn là có khoảng cách. Tô Đại Nhiên cái bụng đã sắp nổ. Hắn cần chậm lại vài ngày mới có thể đi vào đi lần thứ hai thôn phệ. 24 giờ thời gian câu đao cũng đến rồi. Tô Đại Nhiên mạnh mẽ trở về phó bản. Cũng may, Tô Đại Nhiên sở hữu vinh dự ngực chương. Trực tiếp lựa chọn kết thúc kịch bản. Trở về tư nhân nữ tử học viện. Lão sư, Hân Vũ có tốt một đoạn thời gian không thấy Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nàng nghe vô diện quỷ nói. Tô Đại Nhiên dự định ly khai. Trong mắt tuy là đều là không bỏ. Nhưng Tô Đại Nhiên quyết định các nàng chỉ biết chống đỡ. Vô diện quỷ đưa đi. Tô Đại Nhiên vuốt Hân Vũ đầu. Hân Vũ gật đầu. Ở ngày hôm qua, nàng đã mở ra siêu đại hình hoán linh vũ hội đem vô diện quỷ đuổi về địa cầu. Đem chuyện xưa của ngươi ghi chép vào bản này cố sự bị chúng. Tô Đại Nhiên đem hắc sắc chuyện lạ cố sự biết dành cho Hân Vũ phía sau. Một thân một mình ở tư nhân nữ tử học viện tản bộ. Tư nhân nữ tử học viện là chính mình đệ nhất cái địa bàn. Mình cũng là từ nơi đây làm giàu. Nhìn lấy lúc này phi thường náo nhiệt tư nhân nữ tử học viện. Nhìn lấy tư nhân nữ tử học viện quỷ vật nhóm. Tô Đại Nhiên hội ý lộ ra mỉm cười. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tô Đại Nhiên nghe được một cái làm cho hắn hầu như rợn cả tóc gáy thanh âm. Đó là đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên thấy được Hoa Nam Hổ. Hoa Nam Hổ trong lòng ôm 813 cái cự đại hài nhi. Đây là mấy bước đi tới Hoa Nam Hổ trước mặt. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lại. Đây là một cái quỷ anh. Thuần túy quỷ vật, nó ra đời một khắc kia chính là quỷ. Thiêu ca, hắn gọi Tiểu Bảo, là nhi tử của ta. Hoa Nam Hổ lộ sủng nịch nụ cười. Thế nhưng hắn mà nói, lại làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Khiếp sợ không thôi, Hoa Nam Hổ hài tử. Quỷ anh, điều này sao có thể? Thế giới này sớm đã mất đi sinh sôi năng lực. Hoa Nam Hổ làm sao lại sở hữu nhi tử? Hoa Nam Hổ không biết Tô Đại Nhiên ý tưởng. Hắn lúc này quá chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ thời gian. Hơn 20 năm trước, hắn tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Ước mơ duy nhất chính là trở lại Lam Tinh. Nhìn thấy chính mình thê tử cùng mình hài nhi. Nhưng mà hắn thất bại. Biến thành sát nhân quỷ. Mất đi lý trí. Thẳng đến Tô Đại Nhiên giải phóng sát nhân quỷ đô thị. Hoa Nam Hổ mới tìm trở về lý trí của mình. Hắn trong lúc vô ý biết được. Từ chính mình sau khi chết. Vợ con của chính mình đều mất đi. Vô tận thống khổ bao phủ Hoa Nam Hổ. Hắn cảm giác. Đời này của hắn chính là một cái bi kịch. Thế giới sụp. Hắn cũng một lần tan vỡ. Cũng may lúc này Lưu Tiểu Mỹ ở bên người của hắn. Làm bạn là tốt nhất tỏ tình. Lưu Tiểu Mỹ cùng Hoa Nam Hổ vượt qua một cái lại một cái thống khổ đêm. Rốt cuộc ở mấy năm trước, Hoa Nam Hổ từ trong bi thống đi ra, đem đau nhất tổn thương, đặt ở sâu nhất trong lòng. Hắn biết, như là vợ con của chính mình có trên trời có linh thiêng. Nhất định không hy vọng hắn vĩnh viễn sống ở trong bi thống. Hắn phải thật tốt sống sót, mang cùng với chính mình thê nhi phần kia sống thật tốt xuống phía dưới. Một mực yên lặng làm bạn hắn Lưu Tiểu Mỹ. Chính là hắn cứu rỗi. Các nàng yêu nhau. Quỷ anh Tiểu Bảo chính là Lưu Tiểu Mỹ cùng Hoa Nam Hổ ái tình kết tinh. Đây là một cái kỳ tích. Đây là kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái lấy sinh sôi phương thức sinh hạ quỷ anh. Nó là hay không đại biểu cho kinh dị trò chơi thế giới đã bái thủy chuyển biến tốt đẹp. Còn có quỷ anh sinh ra sao? Tô Đại Nhiên hỏi Hoa Nam Hổ. Hoa Nam Hổ lắc đầu. Hắn cho rằng, quỷ anh Tiểu Bảo sinh ra, là lão thiên gia đối với hắn ban ân. Quỷ mạch, nhất định là quỷ mạch. Tô Đại Nhiên trầm tư một lát sau, chỉ có thể nghĩ đến chính mình từng tự tay trồng dưới quỷ mạch. Quỷ mạch cải biến cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Làm cho quỷ vật nhóm có không ở lẫn nhau thôn phệ cũng có thể trở nên mạnh mẽ phúc lợi. Giấc mộng của nó là trở thành hắc sắc thâm nguyên phẩm chất quỷ mạch. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh vọt tới thao trường. Nhìn lấy nồng nặc sát khí, Tô Đại Nhiên gọi quỷ mạch tên. Mặt đất nứt ra, một cái giống như cự mãng xúc tua từ dưới nền đất đưa ra ngoài. Quỷ mạch đã dáng dấp không gì sánh được to lớn. Toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, ngoại trừ hắc sắc thành thị, quỷ mạch không có lan tràn đi vào bên ngoài. Còn lại địa phương quỷ mạch đều lan tràn đi vào. Nó thân mật cọ sát Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên hỏi thăm quỷ anh tiểu bảo kỳ tích. Quỷ mạch không biết chuyện. Tô Đại Nhiên cũng không có tiếp tục hỏi. Thế nhưng, quỷ anh tiểu bảo hàng lâm là kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất cái thiên nhiên sinh sôi nảy nở lực. Nếu nó không phải kỳ tích, liền chứng minh kinh dị trò chơi thế giới thực sự ở chuyển biến tốt đẹp. Nó từ một người sống thế giới, từng bước hướng người chết thế giới chuyển biến. Không phải người chết ở thói quen thế giới này, mà là thế giới này bắt đầu thói quen người chết. Biến chuyển này, nhất định cùng quỷ mạch có quan hệ. Trở lại hiệu trưởng phòng làm việc phía sau, Tô Đại Nhiên nội tâm như trước thật lâu không thể bình tức. Hắn gọi tới Hân Vũ, nói cho nàng biết, Lưu Tiểu Mỹ sinh hạ quỷ anh tin tức, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Bảo vệ tốt hắn, còn có, sau đó nếu như xã khu có quỷ anh sinh ra, nhất định phải ghi chép xuống. Không thể buông tha bất kỳ chi tiết nào. Hân Vũ không biết quỷ anh sinh ra đại biểu cái gì. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, đưa đi Hân Vũ phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy phía trước ấy cho điểm dành cho chính mình ba cái tuyển trạch. Tuyển trạch 1, bảo lưu toàn bộ, trở về Lam Tinh. Tuyển trạch 2, nghề chính nghiệp giác tỉnh quyền trục. Tuyển trạch 3, SSS cấp bảo dương. Tuyển trạch 2 lại xuất hiện biến hóa. Tô Đại Nhiên vốn tưởng rằng tuyển trạch 2 sẽ xuất hiện phó chức nghiệp chuyển chức quyền. Song lần này hắn đã đoán sai. Người luyện thi cái này phó chức nghiệp không cần chuyển chức. Nó chỉ là một phó chức nghiệp, nghề chính nghiệp giác tỉnh quyền trục. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Sự lựa chọn này tình huống cặn kẽ không nhiều lắm. Thế nhưng có một chút Tô Đại Nhiên biết được. Muốn giác tỉnh nghề chính nghiệp, cần đẳng cấp đạt được cấp 100. Cũng chính là mãn cấp. Chính mình khoảng cách mãn cấp còn có 20 cấp. Cái này 20 cấp cần điểm kinh nghiệm là số lượng cao. Coi như lấy được, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng. Bất quá Tô Đại Nhiên vô cùng hiếu kỳ. Hung thần chức nghiệp sau khi thức tỉnh, sẽ phát sinh biến hóa gì? Liền tại Tô Đại Nhiên nghiên cứu tuyển hạng thời điểm, tiếng đập cửa xuất hiện. Đi vào là Anna. Anna mạnh hơn rất nhiều. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Nàng là sở hữu người chơi chung. Cái thứ hai hoàn thành tầng sâu nhiệm vụ người chơi. Cũng là ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài, duy nhất một cái bắt được nghề nghiệp người chơi. Ngươi phải về địa cầu. Anna nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái kia, vậy chúc mừng ngươi. Anna cắn môi, viền mắt nước mắt trâu tại đánh chuyển. Lại cố nén không phải chảy xuống. Sau đó nàng lảo đảo nghiêng ngã muốn rời đi. Không bằng nói là muốn chạy trốn. Nàng tuyển trạch ở lại địa ngục, ở phó bản chung dãy giụa, vì chính là truy đuổi Tô Đại Nhiên, vì chính là một ngày kia mình có thể đứng ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Bây giờ Tô Đại Nhiên phải về địa cầu, nàng đã từng kiên trì, phảng phất đều biến thành vui đùa. Cái này cho ngươi, Tô Đại Nhiên gọi lại Anna, cho nàng một bức họa. Bức họa này là đã từng họa sĩ dành cho Tô Đại Nhiên. Xé mở bức họa này. Là có thể ma diệt một con đại hung. Theo Tô Đại Nhiên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã không lại cần bức họa này. Ta nghe nói ngươi hoàn thành một cái tầng sâu nhiệm vụ, vốn có trở về Lam Tinh cơ hội, lại tuyển trạch lưu lại. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy Anna. Cô gái này ý chí là hắn gặp qua cứng rắn nhất. Nàng vẫn luôn đang cố gắng truy đuổi chính mình bối ảnh. Hy vọng cái này có thể giúp được ngươi. Nếu có duyên, chúng ta Lam Tinh gặp lại. Đừng đã quên ước định của chúng ta. Đêm khuya đoàn tàu số 251. Chúng ta muốn cùng nhau cưỡi. Anna ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Cả người run rẩy, đồng tử hầu như hòa tan. Nàng cổ túc cuộc đời này lớn nhất dũng khí. Bẹp hôn Tô Đại Nhiên một ngụm. Sau đó liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau cấp tốc thoát đi. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình gương mặt. Hắn càng ưa thích quỷ. Nhất là xinh đẹp nữ quỷ. Sâu nặng tâm hắn. Người nha. Tô Đại Nhiên vuốt khuôn mặt tự lẩm bẩm. Còn giống như không có cảm thụ qua. Dứt lời. Hắn mong đợi nước mắt chảy ra khỏi khóe miệng. Trong nhà bị cúp điện tắt nước rừng khí thiên nhiên. Ta muốn đi ra ngoài tị nạn thời tiết này. Thực sự ở nhà ngồi xổm không được, đổi mới biết chậm một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.